Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Chi Nhân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện này nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 85. Bình tu đối chiến với thể tu, tốt nhất là nên kéo dài khoảng cách dùng ngự khí dây dưa. Bởi vì người bình tu không bằng thể tu, cận thân rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng mà bọn hắn lại nhìn thấy một tên binh tu mạnh mẽ chém vỡ phòng ngự linh khí của một thể tu. Phòng ngự linh khí của thể tu là tôn nghiêm của thể tu. Hiện nay, phần tôn nghiêm này bị chém nát, dẫm trên mặt đất. Trận chiến này đánh vào thị giác của tất cả mọi người, để mọi người khó có thể tưởng tượng ra. Im lặng trong chốc lát, một tu sĩ cấp thiên cửu đi tới. Hắn hơi cúi đầu, trong tay cầm theo một thanh trường kiếm. Nhìn xem trang phục thì là của một binh tu, cũng không phải tất cả binh tu cầm kiếm đều là kiếm tu. Người này không nói một lời, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Chỉ mấy bước sau, thân hình giống như sấm sét buông tẩu. Khi kiếm quang phun trào, thân hình người này quấn trong kiếm quang nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang đâm về Lục Diệp. Mặc dù một kiếm này không quá mỹ lệ, nhưng một kích liều mình chém giết chân chính, sát cơ sắc bén gần như ngưng thành thực chất, làm cho toàn thân của Lục Diệp như bị kim châm. Người này là một kiếm tu hàng thật giá thật. Kiếm mang thoáng qua, trong mắt của Lục Diệp đã hiện ra linh văn động sát. Cùng lúc này, một mặt linh văn ngự thủ kiên cố hiện lên trước người. Tiếng nổ ầm truyền ra, trường kiếm chống đỡ ở trên tay, phía sau là tiếng nổ liên miên không dứt. Trong nháy mắt đó không biết kiếm tu này đã đâm ra bao nhiêu kiếm. Cho dù Lục Diệp cực lực thúc đẩy linh lực duy trì ngự thủ linh văn, thì trên nó cũng hiện đầy vết nứt. Soạt một tiếng, ngự thủ linh văn vỡ nát, kiếm quang lướt qua Lục Diệp. Đồng thời, Lục Diệp cũng đánh xuống một đao. Hai bóng người đưa lưng về nhau, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả mọi người, trái tim đều nhảy đến cổ họng. Xùy một tiếng, trên cổ Lục Diệp hiện ra một chùm máu tươi, sau gáy càng là nhiều hơn một vết thương. Phía sau hắn, thân thể của kiếm tu kia hơi lay động, sau đó ngã xuống đất. Y tu của Đan Tâm Môn cuống quýt tiến lên kiểm tra, phát hiện kiếm tu này chỉ là một thân lực lượng hao hết, kiệt lực mà suy. Mặc dù cũng bị thương, nhưng mà không cần lo lắng đến tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của tu sĩ Đan Tâm Môn xung quanh nhìn qua Lục Diệp trở nên phức tạp. Nếu như nói trước đó chỉ là phẫn uất tức giận, thì giờ phút này đã có thêm một tia bội phục. Mặc kệ quan hệ giữa Bích Huyết Tông và Đan Tâm Môn như thế nào, cũng mặc kệ Lục Diệp có phải xuất thân từ Bích Huyết Tông hay không, một tu sĩ thiên cấp tầng 7 có thể làm trình độ này đã đủ khiến cho người ta phải khâm phục. Phải biết rằng, hai tu sĩ thiên cửu xuất chiến đều là thế đội mạnh nhất trong linh khê cảnh của Đan Tâm Môn, ngoài trừ Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ra. Dưới sự luân phiên chiến đấu như vậy mà cũng không phải là đối thủ của người ta, nếu không tận mắt nhìn thấy quả thật khó có thể tin. Nhìn qua thiếu niên đứng ở đó cầm trường đao trong tay, trên người đầy máu tươi, đông đảo tu sĩ của Đan Tâm Môn giống như thấy được một ngôi sao mới sắp từ từ bay lên. Là một người lặng lẽ đi ra khỏi đám người, mặc dù trong lòng bội phục, mặc dù biết chiến đấu không công bằng, nhưng trận chiến hôm nay liên quan đến thể diện mặt mũi của Đan Tâm Môn. Nếu không đánh ngã Lục Diệp, thì những người Đan Tâm Môn này cũng sẽ không cam lòng. Đủ rồi! Phong Nguyệt Thiền nhàn nhạt lên tiếng. Còn không thấy đủ mất mặt xấu hổ hay sao? Tu sĩ vừa đi ra trầm mặc một chút, sau đó lui về trong đám người. Tất cả cút về đi. Tông môn cung cấp tài nguyên để nuôi dưỡng các ngươi. Các ngươi lại bỏ ra nhiều thứ cho tông môn như vậy sao? Một đám tu sĩ lặng yên hành lễ với Phong Nguyệt Thiền, Sau đó tâm tình nặng nề tán đi. Trước đó, bọn hắn lấy thân là tu sĩ của Đan Tâm Môn là niềm kiêu ngạo. Bởi vì tuy Đan Tâm Môn là nhị phẩm tông môn, nhưng trụ sở ở chiến trường Linh Khê, cho dù là nhất phẩm của Vạn Ma Lĩnh cũng không dám tùy ý gây hấn. Đây là chuyện mà bất kỳ một nhà tông môn nhị phẩm nào cũng không làm được. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn quả thật đã bị đả kích. Một tu sĩ Bích Huyết Tông mới là thiên thất cấp, gần như treo tu sĩ thiên cửu cấp của bọn hắn lên mà đánh. Mà Bích Huyết Tông chỉ là tông môn cửu phẩm mà thôi. Đây là sỉ nhục mà tất cả mọi người cần phải khắc ghi. Muốn rửa sạch phần sỉ nhục này, vậy cũng chỉ có thể quyết chí tự cường, sau đó đánh trở về. Đợi một đám tu sĩ của Đan Tâm Môn tản đi, Phong Nguyệt Thiền mới bay xuống. Phong sư tỷ, Lục Diệp thu đao vào vỏ thi lễ một cái. Trước tiên chữa thương đi, sau đó thay quần áo sạch sẽ, ta dẫn ngươi đi gặp tứ sư huynh của ngươi. Dạ được. Bộ dáng này quả thật không thích hợp để gặp người, mà vừa rồi hắn cũng nhìn thấy một kích của kiếm tu kia nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế gần như là gần đến quỷ môn quan một chuyến. Kiếm tu kia tập trung tất cả lực lượng vào một kiếm, sau một kiếm, kiếm tu kia kiệt lực mà ngã. Đây hiển nhiên là một loại bí thuật, một kiếm như vậy há có thể tùy tiện đón lấy. Khí huyết trên ngực của Lục Diệp lúc này đang quay cuồng, một thân linh lực cũng đang kích động không ngớt, trong thời gian ngắn khó mà lắng lại được. Nếu lại có tu sĩ thiên cửu đến khiêu chiến, hắn chắc chắn sẽ thua. Phong Nguyệt Thiền hẳn là nhìn ra điểm này, cho nên mới ngăn vị thiên cửu thứ ba khiêu chiến. Nàng muốn mượn tay của Lục Diệp để gõ đầu tu sĩ nhà mình, cũng sẽ không để cho Lục Diệp thật sự thua ở đây. Bị Phong Nguyệt Thiền mang theo tiến về chỗ ở của nàng, sau khi tắm rửa một cái, lại được Phùng Nguyệt trị liệu cho một phen. Vết thương trên cổ biến mất, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Lúc này mới tiến về sau núi ở Đan Tâm Môn, nơi hẹn gặp Lý Bá Tiên. Cảnh vật nơi này tĩnh mịch, vị trí vắng vẻ, một căn nhà gỗ đơn sơ chính là nơi ở hàng ngày của Lý Bá Tiên. Đủ loại náo nhiệt không lọt vào được, có vẻ vượt ra khỏi trần gian. Khi mấy người Lục Diệp chạy tới nơi, thì nơi này chính là khói bếp lượn lờ, hương khí xung quanh. Lý Bá Tiên quấn một cái tạp dề từ trong bếp đi ra, làm cho Lục Diệp sững sờ. Tứ sư huynh, người... Lý Bá Tiên nói, cũng không thể nói cho nhị sư tỷ biết, nếu không, lần sau về tông sẽ không có cách nào mà ăn nhờ. Rồi lại chào hỏi mọi người. Tùy tiện mà ngồi đi, một hồi là tốt thôi. Sau một lát, trước một cái cọc gỗ khổng lồ, mọi người ngồi xuống. Cọc gỗ vùng vứt bóng loáng vừa vặn lấy ra làm bàn ăn. Trên bàn bày biện thức ăn rực rỡ muôn màu, có thể nói là hương thơm đều đủ. Cự giáp sẽ không khách khí, đã cắm đầu gặm lấy gặm để. Lục Diệp nhíu mày, ngoài ý muốn nói. Tay nghề của sư huynh không kém hơn nhị sư tỷ. Lý Bá Tiên cười cười. Ngày bình thường không có việc gì làm, chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để làm đồ ăn gì thôi. Phong Nguyệt Thiền ở một bên hừ nhẹ nói. Sư huynh rất là lười, ngày bình thường muốn ăn đồ hắn làm cũng không có dễ dàng. Hôm nay là dính ánh sáng của Lục sư đệ đó. Tiểu sư đệ tới chơi cũng đừng nói điểm xấu của ta chứ. Lý Bá Tiên gắp một miếng đồ ăn cho Phong Nguyệt Thiền giống như nịnh nọt. Thật là cảm ơn sư huynh. Phong Nguyệt Thiền cười nheo mắt. Lý Bá Tiên thở dài, đã lười đi sửa lại xưng hô của nàng rồi. Hắn quay đầu nhìn về Lục Diệp. Thường thế ra sao? Dạ không có gì đáng ngại, chắc là Phong sư tỷ đã sớm bắt chuyện. Các sư huynh của Đan Tâm Môn ra tay đều có chừng mực. Vậy thì bồi sư huynh uống chút gì đi. Lý Bá Tiên nói xong đã lấy ra mấy bình rượu ngon từ trong túi trữ vật. Trên bàn cơm mọi người nói chuyện không nhiều, chỉ có Lý Bá Tiên và Lục Diệp thuận miệng nói chuyện phím câu được câu mất. Một bữa ăn no, cự giáp sờ cái bụng ngồi ngẩn người. Phong Nguyệt Hiền mang theo Y Y và Phùng Nguyệt thu thập. Trên vách đá, Lý Bá Tiên và Lục Diệp mỗi người cầm một vò rượu ngồi xuống đón ánh chiều tà. Bây giờ tiểu sư đệ ngươi đã đi vào vòng trong, tiếp theo có tính toán gì không? Ta cần phải đến trụ sở của Tam Thánh Viện. Tam Thánh Viện? Trước đó dưỡng giáo đã cướp 50 đệ tử từ Tam Thánh Viện trở về, sau đó bị tông chủ của Tam Thánh Viện đuổi đến bản tông. Hai người còn đánh với nhau một trận. Lục Diệp nói qua chuyện này, Lý Bá Tiên nghe thì khoái mắt không nhịn được, nhảy xuống. Lão đầu tử cũng đủ liều, làm xong chuyện này, chẳng phải là thanh danh một thế chỉ trong chốc lát bị phá hủy hay sao? Xem ra là thật sự nghĩ kỹ càng để phát triển cho Bích Huyết Tông. Khoảng thời gian trước, vật tư của Vạn Ma Lĩnh cũng đã đến. Các đệ tử tu hành tiêu xài cũng không cần phải lo. Chỉ cần có đủ nhân tài, tông môn sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Sư huynh à, huynh có bao giờ nghĩ tới việc muốn trở về tông hay không? Lý Bá Tiên cười cười. Đây là nghe được gì rồi sao? Ta cảm thấy bất công cho sư huynh mà thôi. Lý Bá Tiên vỗ vai của Lục Diệp, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trên đời này không có quá nhiều công bằng, mà ngươi nghe thấy đều là nhị sư tỷ nói cho ngươi biết. Vấn đề nhị sư tỷ đứng ở lập trường của ta để suy nghĩ, đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy người khác không tốt với ta mà thôi. Hắn nuốt một hớp rượu, rồi nói. Không nói những chuyện khác, ngay cả chuyện nguyện ý thu lưu ta năm xưa, sư huynh ta cũng không thể làm chuyện qua sông phá cầu, nhục danh người khác. Đương nhiên hiện nay, đăng tâm môn cũng không giống với trước kia, có thể cũng không liên quan gì đến ta. Ta làm tốt việc chính của mình là được rồi. Nhưng mà trận chiến kia, linh khiếu của sư huynh bị phá, có liên quan gì với đăng tâm môn hay không? Mấy năm nay ta điều tra, không có liên quan trực tiếp. Trận chiến kia, chủ yếu nhất vẫn là ta không có đủ cẩn thận. Cũng là khi đó ta quá trẻ, tự cao tự ngạo. Chỉ cảm thấy tu sĩ trên đời này tài tình 10 phần, Lý Bá Tiên ta độc chiếm 11 phần, những người khác còn thiếu ta 1 phần. Cho dù lấy tâm tính của Lục Diệp, nghe thấy câu này cũng không có nhịn được, muốn phá lên cười, một ngụm rượu suýt nữa thì phun ra. Vết xe đổ của sư huynh ta, mong rằng sư đệ ngươi có thể cảnh giác. Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Giới tu hành là một nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vĩnh viễn không nên cảm thấy mình có thể đánh đâu thắng đó. Đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm cỡ nào chứ, nhưng mà cuối cùng còn không phải là rơi vào kết cục bi thảm, bỏ lỡ đại sư tẩu và nha đầu Nguyệt Thiền hay sao? Vị đại sư tẩu của chúng ta... À, đại sư tẩu không có điểm gì để chê, là một nữ nhân tốt. Sau này có cơ hội ngươi sẽ gặp được thôi. À, không phải, ý ta nói là đại sư tẩu nàng biết phong sư tỷ đối với ngươi. Hai tay của Lục Diệp đặt trước mặt, hai ngón tay cái dựng thẳng lên, sau đó hơi cong cong, trong nháy mắt đã ra hiệu với Lý Bá Tiên. Đại sư tỷ đối với ta ân trọng như núi, càng có ơn dưỡng dục. Cho nên là sư huynh và phong sư tỷ là thanh mai trúc mã thôi. Lý Bá Tiên có chút không biết nói gì, bỗng lại vỗ đùi. Ta đã biết. Cái gì chứ? Ta biết vì sao Tam Thánh Viện lại muốn ngươi đến trụ sở của bọn hắn. Là vì sao? Lục Diệp vẫn không hiểu rõ chuyện này, hắn thấy rằng tình cảnh của Tam Thánh Viện nếu không phải rất tốt thì cũng nên nghĩ cách cải thiện tình cảnh. Nhưng mà muốn mình đi qua hỗ trợ đây tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ chỉ làm tình cảnh của Tam Thánh Viện ngày càng hỏng mà thôi. Lý Bá Tiên cười cười. Chờ ngươi đến Tam Thánh Viện thì biết. Cũng không biết đến khi đó bọn hắn còn dám thu ngươi hay không. Lục Diệp nghe không hiểu ra sao. Màn đêm chậm chậm buông, Phong Nguyệt Thiền mang theo rất nhiều linh quả tươi mới đưa cho Y Y, đều là do đăng tâm môn tự mình trồng trọt. Hai người sư huynh đệ ăn linh quả, uống rượu ngon, tâm tình như biển cả. Một ngày mới đến, tắm rửa dưới ánh nắng ban mai, Lý Bá Tiên bỏ bình rượu uống sạch xuống, hăng hái nói. Tiểu sư đệ, ta ở chiến trường Vân Hà, chờ ngươi. Lục Diệp thở dài một hơi, xem như đã đặt thành mục đích lần này tới đăng tâm môn. Hắn đứng lên nói. Sư huynh cần phải chạy nhanh lên, nói không chừng ta rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp ngươi. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Hai người nhìn nhau cười. Một lát sau, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở bên ngoài đăng tâm môn. Một lát sau, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở bên ngoài đăng tâm môn, tự mình đưa tiễn. Lục Diệp Tế ra Linh Chu, chở Cự Giáp và Phùng Nguyệt xông lên trời. Mãi cho tới khi ánh sáng ngự khí biến mất trong tầm mắt, Lý Bá Tiên mới thu hồi ánh mắt. Nguyệt Thiền à, ta đi ra ngoài một chuyến. Sư huynh, người muốn đi đâu? Cuồng Đao Môn. Có chút ân oán nên chấm dứt. Kiếm quang phóng lên tận trời, lao về một phương khác. Trong lúc ngự khí phi hành, Lục Diệp thu được tin tức của Phong Nguyệt Thiền. Lục sư đệ, cảm ơn ngươi. Lục Diệp cười một tiếng, không có tin tức trở về. Lục Di Ba. Thân hình y y lóe ra, rơi xuống trước người Lục Diệp, hiếu kỳ nói. Chúng ta chạy tới chỗ ở của Đan Tâm Môn mà làm gì? Thì đến thăm tứ sư huynh. Không đúng. Y y lắc đầu. Một tháng trước, tứ sư huynh mới trở về bản tông. Mà lại, nếu như ngươi thật sự chỉ đến thăm tứ sư huynh, thì cần gì phải đánh nhau cùng tu sĩ Đan Tâm Môn, làm quan hệ trở nên căng thẳng như vậy? Ngươi nhất định là có mục đích gì rồi? Sau lưng Lục Diệp, Phùng Nguyệt cũng vẫn tai lên. Nàng cũng cảm thấy lần này Lục Diệp đến Đan Tâm Môn là có mục đích gì, chỉ là quả thực không đoán ra. Vậy ngươi cảm thấy ta có mục đích gì? Lục Diệp hỏi. Y y nghiêng đầu nói. Chính là nghĩ mãi mà không rõ, cho nên mới hỏi ngươi. Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Linh khiếu của tứ sư huynh đã được tu bổ hoàn toàn, có thể tấn thăng vân hà cảnh, nhưng mà cho đến hôm nay hắn cũng chưa tấn thăng. Trước đó không phải nghe ngươi nói rằng hắn cần phải thích ứng một thời gian hay sao? Tu bổ linh khiếu cần gì phải thích ứng chứ? Hơn nữa tứ sư huynh ở linh khê cảnh này lắng đọng mấy chục năm rồi, không cần phải chờ đợi thêm. Hắn không tấn thăng là lo lắng cho ta mà thôi. Trước mắt, Lục Diệp của Bích Huyết Tông đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các đại thế lực vạn ma lĩnh. Bằng vào thực lực của Lục Diệp, ở vòng ngoài đã có thể nói là đánh đầu thắng đó, nhưng mà ở vòng hạch tâm lại có không ít người có thể thu thập hắn. Nhưng Lục Diệp tóm lại là muốn tiến vào vòng hạch tâm. Trong vòng hạch tâm, tu sĩ thiên cấp chuyển tu công pháp tầng tầng lớp lớp. Một khi tin tức hắn tiến vào vòng hạch tâm truyền ra, nhất định sẽ bị các thế lực nhằm vào. Lý Bái Tiên không tấn thăng vân hạ cảnh, đơn giản là lo cho Lục Diệp không ứng phó nổi với cuộc diện này, cho nên muốn lưu lại chiến trường Linh Khê, làm hậu thuẫn vững chắc cho hắn. Điều này trước lúc Lục Diệp đưa tin cho tứ sư huynh, hỏi hắn khi nào tấn thăng vân hạ cảnh thì đã đoán được. Cho nên, hắn mới có lý do cố ý đến chỗ ở của Đan Tâm Môn một chuyến. Chính là muốn thuyết phục một phen trước mặt tứ sư huynh. Nhưng điều khiến cho Lục Diệp không ngờ là mình đến trụ sở của Đan Tâm Môn lại bị tu sĩ của Đan Tâm Môn từ chối ở ngoài cửa. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng ra tay hành động. Tu sĩ Đan Tâm Môn ác ý với hắn. Vậy thì hắn sẽ thuận thế đánh một trận, dùng cái này để triển lộ thực lực của bản thân. Phong Nguyệt Thiền nhúng tay vào để kế hoạch của hắn tiến hành rất thuận lợi. Lấy tu vi thiên thất vượt cấp đánh bại mấy tu sĩ thiên cửu cấp. Thực lực như vậy triển lộ ra, tin tưởng rằng tứ sư huynh cũng có thể an tâm rời khỏi chiến trường Linh Khê. Nghe Lục Diệp giải thích một phen, Y Y mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, bên phía tứ sư huynh cũng không nghe các ngươi nói điều gì. Có một số việc không cần nói quá rõ. Lý Bá Tiên có nói một câu, ta chờ ngươi ở chiến trường Vân Hà. Lục Diệp đã biết, hắn đã có quyết định rồi. Cái kia... Phùng Nguyệt đứng sau lưng Lục Diệp cách đó không xa, bỗng nhẹ nhàng hô một tiếng. Ta muốn nói, vừa mới bắt đầu, bên kia đã có mấy đạo độn quang đi theo chúng ta rồi. Có phải chúng ta bị để mắt rồi không? Lục Diệp lạnh nhạt đảo mắt, phát hiện phía sau quả nhiên có mấy đạo độn quang đi theo từ xa. Lúc này Lục Diệp đã thay đổi phương hướng nghênh đón phía bên kia. Mấy đạo lưu quang thấy vậy, không những không tránh né, ngược lại còn tiến lên đón. Khi khoảng cách giữa đôi bên rút ngắn, một người đối diện hưng phấn hô to. Quả nhiên là diệt môn chi diệp. Nhục nhã vô tận làm cho một phương vạn ma lĩnh bị đè nén tới mức gần như muốn nổ tung. Bọn hắn vẫn luôn chờ đợi ngày này, chờ Lục Diệp tiến vào vòng hạch tâm, sau đó sẽ cho hắn đẹp mắt. Không ai ngờ rằng một ngày này lại đến nhanh như vậy. Bây giờ giá trị sinh mệnh của Lục Diệp ở vạn ma lĩnh đã không thấp. đỉnh tin của đông đảo tông môn Vạn Ma Lĩnh đã sớm bắn tiếng. Phàm là người có thể chém giết Lục Diệp, thì có thể đạt được một khoản tài phú vô tận mà cả đời hưởng dụng không hết. Cho nên, sau khi mấy người kia xác định thân phận của Lục Diệp, thì mới có thể hưng phấn như thế. Nhưng người kia vừa hô lên, đã kinh hãi phát hiện có mấy đạo lưu quang ngự khí từ phía đối diện nổ bắn ra. Cho dù người này đã hết sức trốn tránh, nhưng vẫn không thể tránh được. Lưu quang giống như tia chớp xuyên thẳng qua, mang theo một chùm nhiệt huyết. Lúc này tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đã tuyệt khí bỏ mình, đầu to cắm xuống. Y y bay ra ngoài, vòng qua bên hông người này một vòng, cầm lấy túi trữ vật, lại thu hồi linh khí phi hành của đối phương. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, giống như là một trận mưa máu. Mấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đi theo đều mất mạng tại chỗ. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cuối cùng bị chém càng chết không nhắm mắt. Hắn không ngờ tu vi thiên bát cấp của mình lại không chặn được một đạo ngự khí của Diệt Môn Chi Diệp. Cứ như vậy, chết không rõ ràng. Lục Diệp hành động ở vòng trong chính là xuất lĩnh liên minh của Hạo Thiên Minh chinh chiến tứ phương. Đó là lực lượng chỉnh thể do từng tông môn hội tụ mà thành. Cho nên chưa thể hiện rõ thực lực của bản thân hắn. Hoặc là nói, cho dù dưới trướng ai có một đại quân như vậy, thì thực lực của bản thân cũng đã không còn quan trọng rồi. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đánh giá thực lực của Lục Diệp không quá cao. Và đây cũng là nguyên nhân mà mấy tu sĩ thiên thất thiên bát của Vạn Ma Lĩnh phát hiện Lục Diệp thì hứng thú bừng bừng. Hôm đó tin tức Diệt Môn Chi Diệp tiến vào vòng hạch tâm lan truyền nhanh chóng. Bên phía Vạn Ma Lĩnh vừa sợ lại vừa giận. Bọn hắn kinh hãi là tu vi của gia hỏa này tăng lên thật nhanh, dám vào vòng hạch tâm, nhất định đã chuyển tu công pháp thiên cấp. Tu vi kia khẳng định đã đến trình độ của thiên thất. Đáng tiếc, buổi hòa đàm của thần hải cảnh hai đại trận doanh mới trôi qua hơn một tháng. Vật tư bồi giao của Vạn Ma Lĩnh vừa đưa đi không lâu, Diệt Môn Chi Diệp lại nhảy ra, hơi có chút hương vị như vượt sông đoạn cầu. Lúc tên này ở bên ngoài làm ra một trận đại chiến trên Kim Quang Đỉnh để cho thiên hạ chú ý. Nghe nói trụ sở Vạn Ma Lĩnh của hai nhà láng giềng Bích Huyết Tông cũng bị giày vò tới đại thương. Đến nay đều không thể nào xây dựng lại được. Tiến vào vòng trong càng khó khăn, trước trước sau sau, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi vì hắn mà thế lực của Vạn Ma Lĩnh bị phá vỡ đến 100-200 nhà. Cuối cùng càng là ép cho Vạn Ma Lĩnh bồi giao vật tư, bày ra tư thế. Nếu Hạo Thiên Minh không dừng tay thì cá chết lưới rách mới tính là lắng lại, tổn thất nặng nề, từ xưa tới nay chưa từng có. Cho đến hôm nay, rung chuyển cũng không hoàn toàn kết thúc. Những tông môn Hạo Thiên Minh chiếm cứ ưu thế ở vị trí cục bộ, đều đang điên cuồng chèn ép thế lực của Vạn Ma Lĩnh, làm cho bên phía Vạn Ma Lĩnh trùng kiến trụ sở trở nên khó khăn không gì sánh được. Lúc này, tại sao tên này lại tiến vào vòng hạch tâm? Cũng không biết sẽ gây ra mưa gió gì. Bên phía Vạn Ma Lĩnh không lo lắng việc Diệt Môn Chi Diệp này ở trong vòng hạch tâm sẽ kéo ra một liên quân Hạo Thiên Minh. Tình huống của vòng trong và vòng hạch tâm không có giống nhau. Không nói đến khoảng cách giữa các tông môn rất xa, ngay cả tu vi của tu sĩ cũng có chênh lệch rất lớn. Tu sĩ vòng hạch tâm có tài cao gan lớn, bình thường có 9 tầng cảnh giới, nhưng đại đa số đều chuyển tu công pháp thiên cấp. Cho dù là tính cơ động hay thực lực đều mạnh hơn nhiều so với tu sĩ vòng trong, muốn trợ giúp cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Vì vậy Diệt Môn Chi Diệp này nếu muốn bắt chước hành động ở vòng trong là quá không thực tế. Còn nữa, số lượng tu sĩ vòng hạch tâm là có hạn, nhiều hơn 200-300, ít thì cũng 100-200. Tông môn kiếm tu thuần khiết giống như Bắc Huyền Kiếm Tông thì chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nào có lực lượng dư thừa để đi theo Lục Diệp xây dựng liên quân Hạo Thiên Minh. Mặc dù không lo lắng cách làm của Lục Diệp sẽ tái hiện, nhưng vẫn cần phải đề phòng. Chuyện Diệt Môn Chi Diệp này làm ra kinh thế hải tục cũng không ít. Ai cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Cho nên, khi tin tức hắn tiến vào vòng hạch tâm truyền ra, rất nhiều thế lực của Vạn Ma Lĩnh tại vòng hạch tâm đã xao động. Một đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nhao nhao rời khỏi nhà mình, lao tới chỗ Lục Diệp hiện thân. Tuy rằng không có người dẫn đầu, nhưng bên phía Vạn Ma Lĩnh lại vô thanh vô tức đạt thành một nhận thức chung. Cho dù như thế nào cũng phải chém giết Diệt Môn Chi Diệp ở vòng hạch tâm, quyết không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Ngay khi tin tức Lục Diệp tiến vào vòng hạch tâm lan truyền sục sôi, một tin tức khác cũng đồng thời truyền ra. Lý Bá Tiền xếp hạng thứ 3 trên Linh Khê bảng, ước chiến với Yến Hình ở bên ngoài Cuồng Đao Môn. Hai vị này oán hận đã kéo dài mấy chục năm. Phàm là người tin tức không bế tắc ở chiến trường Linh Khê đều có nghe nói về chuyện này. Ngày xưa đều là Yến Hình tìm phục ở Đan Tâm Môn ngăn cản Lý Bá Tiên. Đáng tiếc, rất ít khi gặp được Lý Bá Tiên ở bên ngoài. Lần này đúng là Lý Bá Tiên chủ động ước chiến, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Kết quả của trận chiến này càng làm cho người ta khó có thể tin. Yến Hình chết, Lý Bá Tiên bị thương. Theo lời nói của đệ tử Cuồng Đao Môn, hai người này đánh một trận chiến, một chiêu phân thắng bại, đã quyết sinh tử, làm cho người bên ngoài đều không kịp phản ứng. Mượn trận chiến này, Lý Bá Tiên đã trở về vị trí đứng đầu của Linh Khê bảng. Tin tức truyền ra, chiến trường Linh Khê chấn động, Cửu Châu chấn động. Lý Bá Tiên là cường giả đầu tiên từ trước tới nay lấy tu vi Thiên Bát leo lên Linh Khê bảng, mà vị trí xếp hạng cực cao, đương nhiên có thể được chú ý. Nếu không phải linh khiếu của hắn bị phá không thể tu bổ, thì tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng. Một cường giả như vậy bởi vì linh khiếu bị phá dẫn tới dừng chân ở Linh Khê cảnh hơn 10 năm, làm cho rất nhiều người của Hạo Thiên Minh đều cảm thấy đáng tiếc. Cho đến hôm nay, bước chân đình trệ hơn 10 năm rốt cuộc chạy vội về phía trước. Linh khiếu của Lý Bá Tiên tổn hại giờ đã được tu bổ hoàn toàn, chẳng những chém cường địch dây dưa với hắn hơn 10 năm, mà còn trở lại vị trí đứng đầu của Linh Khê bảng. Có tin tức truyền đến trước khi Lý Bá Tiên ước chiến cùng Yến Hình, Diệt Môn Chi Diệp cũng từng đi qua Đan Tâm Môn bái phỏng. Kết hợp với việc trước đó tên này đã đại phá hơn 100 thế lực vạn ma lĩnh tại vòng trong, cướp đoạt vô số thiên cơ gia trì. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết, bổ khiếu đan mà Lý Bá Tiên dùng để tu bổ linh khiếu là do Diệt Môn Chi Diệp kia tốn hao một lượng lớn công huân mà mua được. Nếu không, một phần bổ khiếu đan 15 vạn công huân thì ai mà mua nổi? Hiện nay đã không phải là 15 vạn, bởi vì số lượng bổ khiếu đan mất đi cho nên giá cả đã tăng lên thành 16 vạn. Thiên cơ bảo khố phát huy câu nói, vật hiếm thì quý, vô cùng tinh tế. Một ngày sau, trên bảng xếp hạng của Linh Khê bảng, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đồng thời không còn tên, biến mất không thấy. Mọi người đều mừng rỡ. Một mực từ trước tới nay, ba người Phong Nguyệt Thiền, Yến Hình và Lý Bá Tiên đều là ba cục u ác tính trên bảng xếp hạng Linh Khê. Ba người này đều ở Linh Khê cảnh lắng động hơn 10 năm. Quanh năm ba chiếm ba vị trí đầu trên Linh Khê bảng. Người đến sau cho dù thiên phú có xuất sắc ra sao, cũng không thể vượt qua ba người bọn hắn. Trước đó, Lý Bá Tiên còn giấu giếm thực lực, người ta nghĩ rằng còn có cơ hội. Nhưng mà vị trí thứ nhất và thứ hai trên Linh Khê bảng thì không ai trông cậy vào. Mọi người đều cố gắng một chút để còn có thể leo lên vị trí thứ ba. Từ cuộc chiến trên Kim Quang Đỉnh sau khi Lý Bá Tiên bại lộ thực lực, thì ba vị trí hàng đầu cũng trở thành hy vọng xa vời. Hơn nữa, ba khối u ác tính này đều là bởi vì Lý Bá Tiên mà dừng lại ở cấp độ Linh Khê cảnh. Hiện tại thì tốt rồi, Yến Hình bị giết, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đồng thời tấn thăng Vân Hà cảnh. Ba cục u ác tính trên Linh Khê bảng đều mất hết. Trong lòng rất nhiều người của Hạo Thiên Minh cảm thấy cảm kích Lục Diệp, đều cảm thấy là do hắn đã cứu vớt bảng xếp hạng Linh Khê. Cho dù lúc này vạn ma lĩnh đang nhầm vào hắn, cũng cảm thấy Diệt Môn Chi Diệp này đã làm chuyện tốt một lần. Cảm kích thì không, bây giờ bên phía vạn ma lĩnh hận không thể chém Lục Diệp thành vạn đoạn, nào còn có nửa phần cảm kích. Ánh sáng của ngự khí lướt qua chân trời nhanh như sấm sét, sau lưng ánh sáng lưu lại mấy chục bóng người điều khiển các loại linh khí đuổi theo không tha. Càng có người trong lúc đuổi theo trên đường lớn tiếng chửi rủa. Từ khi Lục Diệp bại lộ hành tung cho tới nay đã được 2 ngày, trong 2 ngày này một nhóm người gần như không ngừng một mực đào vong, không trốn không được. Thế lực của vạn ma lĩnh đã tạo thành liên động. Mặc kệ bọn hắn đi về vị trí nào, bên phía vạn ma lĩnh đều có thể đạt được hành tung chính xác. Có người bị cắt đuôi, cũng không ít tu sĩ của vạn ma lĩnh bị giết, nhưng căn bản không thể ngăn chặn quyết tâm muốn giết người của vạn ma lĩnh. Liên tục không ngừng có người của vạn ma lĩnh gia nhập vào danh sách truy sát. Toàn bộ vòng hạch tâm bây giờ giống như là một nắm muối được bỏ vào trong một chảo dầu sôi. Lục Diệp đi tới đâu, ở đó sẽ bắt đầu sôi trào. Cũng có tu sĩ của vạn ma lĩnh chặn đường phía trước. Lục Diệp tránh được thì tránh, nhưng nếu tránh không khỏi thì sẽ giết ra một con đường máu. Hai ngày này tu sĩ của vạn ma lĩnh xem như đã nhìn thấy đủ thủ đoạn của Lục Diệp, cũng chết không ít người. Trước mắt, bọn hắn có hai nan đề không thể giải quyết. Một là tốc độ phi hành ngự khí của Lục Diệp quá nhanh. Rõ ràng là hắn có thủ đoạn có thể làm cho linh khí phi hành trong một khoảng thời gian ngắn, tăng lên tốc độ cực lớn. Linh khí phi hành có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, một là do bản thân linh khí tích chứa cấm chế và phẩm chất có liên quan. Hai là do tu vi của tu sĩ ngự khí có liên quan. Mặc dù trước mắt, vạn ma lĩnh xuất động không ít người đuổi giết Lục Diệp, cũng hiếm người có tốc độ cao bằng Lục Diệp. Cho dù nhất thời có thể đuổi kịp, thì cũng không thể nào tiếp tục quá lâu. Tốc độ kém hơn so với người khác, còn nói gì tới chuyện đuổi giết. Nếu không thì sau lưng Lục Diệp không phải là mấy chục đạo lưu quang, mà là mấy trăm, mấy ngàn đạo lưu quang. Cho dù là vậy thì mấy chục vệt sáng này cũng vẫn không ngừng có người tụt lại phía sau. Nếu như chỉ là tốc độ kém hơn thì cũng không sao. Trong hai ngày này không ngừng có tu sĩ vạn ma lĩnh mai phục ở trên con đường Lục Diệp di chuyển, tiến lên chặn đường. Chỉ cần có thể dây dưa một chút, người đuổi theo lập tức có thể chạy tới. Nhưng mà trên thực tế, cho dù có người chặn đường phía trước, cũng không có tác dụng quá lớn. Diệt môn chi diệt này ngự khí quá hung ác. Tu vi của người này chỉ là thiên thất, lại có thể ngự khí chín đạo. So với trăm đạo ngự khí của Lý Bá Tiên, thì chênh lệch đương nhiên rất lớn. Có thể ngự khí chín đạo cũng là thành tựu cực kỳ không tầm thường. Càng làm cho vạn ma lĩnh cảm thấy khó giải quyết là chính ngự khí này đều có uy năng khủng bố. Từng có thể tu thiên cấp ngăn ở phía trước, suýt nữa bị chính đạo ngự khí của tên này tập kích giết chết. Nếu không phải thể phách của thể tu kia đủ cường đại, thì thật đúng là không có cách nào trốn qua kiếp nạn này. Dù là vậy thì cũng rơi vào kết cục trọng thương. Ngự khí chính đạo coi như xong rồi. Mấu chốt là khoảng cách ngự khí của gia hỏa này còn vượt xa tiêu chuẩn của linh khê cảnh. Cho dù là tu sĩ cấp thiên cửu cũng không thể nào đánh đồng với hắn. Uy năng và khoảng cách của ngự khí có liên quan với sự mạnh yếu của tâm thần tu sĩ, linh lực tinh khiết cùng với khả năng khống chế đối với linh lực. Tu sĩ của vạn ma lĩnh rất khó hiểu, Lục Nhất Diệp này chỉ là một tu sĩ thiên thất mới tấn thăng. Thần hồn có thể mạnh bao nhiêu? Linh lực có thể tinh khiết tới mức nào? Lại có thể khống chế linh lực của bản thân hoàn mỹ bao nhiêu? Sao lại có thể trực tiếp ngự khí giết địch ở khoảng cách 70 trượng? Phải biết rằng, khoảng cách ngự khí cực hạn của tu sĩ cấp thiên cửu cũng là khoảng 60 trượng. Một khi vượt qua khoảng cách này thì ngự khí sẽ không bị khống chế. Khoảng cách giữa đôi bên ngự khí cực hạn là 10 trượng. Điều này có nghĩa là bất luận ai đối đầu với Lục Diệp thì đều sẽ bị Lục Diệp đánh một cái, sau đó rơi vào bị động. Tu sĩ chiến đấu trên không trung bình thường đều sẽ lấy ngự khí làm chủ. Trong lúc vô hình, Lục Diệp đã chiếm ưu thế. Giờ phút này, Lục Diệp vô cùng may mắn vì đã thỉnh giáo Tứ Sư Huynh về kỹ xảo phương diện ngự khí, cũng nghe theo đề nghị của hắn mua một món binh hạp từ trong thiên cơ bảo khố. Nếu không, đối mặt với trận hình bao vây của vạn ma lĩnh thì đúng là không có cách nào ứng đối. Khi Lục Diệp tiến vào vòng hạch tâm hoàn toàn loạn lên rồi. Nơi này vốn không phải là nơi yên tĩnh, Lục Diệp làm hai trận doanh bùng nổ. Các tu sĩ vạn ma lĩnh bao vây chặn đánh. Rất nhiều tu sĩ hạo thiên minh cũng không chịu nổi cô đơn, nhao nhao ra tay, tập sát những tu sĩ vạn ma lĩnh lạc đàn. Vô hình chung đã giảm bớt một chút áp lực cho Lục Diệp. Tại nơi ở của Tam Thánh Viện, khói mù bao phủ, có chút sầu vân thảm vụ. Không sai, Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Môn muốn tới. Thông qua tình báo các phương truyền về, không đến một canh giờ sau, Lục Nhất Diệp kia hẳn là có thể đến trụ sở của Tam Thánh Viện. Hai ngày trước, Tam Thánh Viện rất chờ mong Lục Diệp đến, bởi vì tình cảnh của Tam Thánh Viện ở đây không phải rất tốt. Những năm gần đây không có cường giả linh khê cảnh ra ngoài, điều này sẽ đưa đến các đệ tử ở bên ngoài chịu đủ chèn ép. Nếu như Lục Diệp có thể đến trụ sở của Tam Thánh Viện, có lẽ có thể thay đổi tình cảnh của Tam Thánh Viện. Nhưng khi tin tức Lý Bá Tiên tu bổ linh khiếu tấn thăng vân hà cảnh rời khỏi chiến trường Linh Khê truyền về, Tam Thánh Viện bên này đã trợn tròn mắt. Lý Bá Tiên không ở chiến trường Linh Khê, Phong Nguyệt Thiền cũng đi cùng. Lục Diệp kia đến trụ sở của Tam Thánh Viện cũng coi như không mang đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ mang đến tai họa cho Tam Thánh Viện. Vốn dĩ, Tam Thánh Viện chỉ cần đối mặt với áp lực của thế lực gần đây, hiện nay không chỉ như thế. Sư huynh, bên phía bản tông nói thế nào rồi? Tam Thánh Viện phó trấn thủ sứ Thạch Lỗi lên tiếng hỏi. Đối diện hắn, một thanh niên mặc trang phục màu đen lên tiếng đáp. Còn chưa có chỉ thị rõ ràng. Người thanh niên này chính là Tư Đồ Hàn, trấn thủ sứ của Tam Thánh Viện. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thạch Lỗi nhíu mày. Người là do chúng ta mời tới, còn có thể từ chối ở ngoài cửa hay sao? Tông môn không có chỉ thị rõ ràng, đó chính là chỉ thị rồi. Tư Đồ Hàn biết rõ điều này. Thạch Lỗi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài. Tình cảnh của bản tông không phải là rất tốt, nếu như tiếp tục nhận Lục Nhất Diệp thì sẽ lạnh như băng. Làm không tốt ngay cả trụ sở còn không có giữ được. Có thể như Tư Đồ Hàn nói, người là Tam Thánh Viện mời đến, không có khả năng từ chối ở ngoài cửa. Vậy cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng mà thôi. Trong lòng hai người đều có chuyện mà không dám nói. Lần này tông chủ đã làm ra một quyết định sai lầm cực kỳ, không thể nghi ngờ. Vốn tưởng rằng để Lục Nhất Diệp đến trụ sở, tiện thể có thể kéo theo hai cường giả của Đan Tâm Môn. Như vậy có thể làm dịu áp lực của trụ sở. Ai mà nghĩ được, Lục Nhất Diệp kia lại tiêu phí trọng kim mua bổ khiếu đan cho Lý Bá Tiên. Kết quả, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đồng thời tấn thăng vân hạ cảnh, rời khỏi chiến trường Linh Khê. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu đi. Tư Đồ Hàn đứng lên. Việc đã tới nước này rồi, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Đơn giản chính là trụ sở bị phá, mấy đời người tích tụ chỉ trong chốc lát mà thôi. So với những tổn thất này, thì danh dự của tông môn vẫn cần phải bảo trụ. Nếu thật sự từ chối Lục Diệp ở ngoài cửa, thì sau này Tam Thánh Viện sẽ không có biện pháp đặt chân ở Hạo Thiên Minh. Một lát sau, đông đảo tu sĩ của Tam Thánh Viện đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Số lượng không đến 200 người, tu sĩ cấp thiên cửu chỉ có tầm mấy người mà thôi. Đợi khoảng nửa canh giờ, Thạch Lỗi bỗng khẽ quát một tiếng. Đến rồi! Từ phía xa mà nhìn, một vệt sáng màu trắng ở đường chân trời dùng tốc độ cực nhanh lướt về bên này. Là vận dụng hết thị lực nhìn về sau vệt sáng, mơ hồ có thể thấy càng nhiều vệt sáng hơn đang đuổi theo. Chỉ mười mấy hơi thở, ánh sáng kia đã đến bên ngoài màn sáng của đại trận. Đông đảo tu sĩ của Tam Thánh Viện dương mắt nhìn, chỉ thấy đó là một chiếc linh chu, có hình phi thuyền. Bên trên có ba bóng người. Đầu tiên là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Đứng giữa là một nữ tu với khuôn mặt tái nhợt. Sau cùng là một đại hán cường tráng khôi ngô. Trên đỉnh đầu của đại hán còn có một con mèo lớn trắng như tuyết đang nằm sấp. Tư Đồ Hàn tiến lên một bước. Người tới là sư đệ Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông có đúng không? Trên linh chu, Lục Diệp đáp. Đúng vậy. Tư Đồ Hàn vung tay ra hiệu cho hắn, trên miệng nói. Mau vào đi. Theo Thạch Lỗi điều khiển, đại trận mở ra một khe hở. Lục Diệp ngự khí mà vào. Theo độn quang rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống. Cự giáp cũng cùng nhảy xuống. Chỉ có Phùng Nguyệt ngồi trên phi chu không nhúc nhích. Lục Diệp quay đầu nhìn nàng, Phùng Nguyệt mỉm cười. Chân ta rung rẩy. Hai ngày này đào vong đã khắc sâu ký ức của nàng. Nhớ lại Phùng Nguyệt cũng chỉ là một tu sĩ tầng 8 bình thường, chưa từng trải qua loại tình cảnh kích thích này. Đoạn đường này tu sĩ vạn ma lĩnh truy kích bọn hắn không có 1.000 thì cũng 800. Bỏ một nhóm lại chạy đến thêm một nhóm, liên tục không ngừng, liên miên không dứt. Từng người đều giống như bọn hắn có thù giết cha. Nhiều lần Phùng Nguyệt đều cho rằng chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Thật vất vả, kiên trì đến bây giờ, toàn thân nàng đều mềm nhũn. Lục Diệp lập tức ra hiệu cho cự giáp. Bàn tay to lớn của cự giáp chụp đến, nắm lấy quần áo bên hông của Phùng Nguyệt đưa nàng xuống, sau đó nhấc nàng lên giống như một con gà con. Phùng Nguyệt phát ra một tiếng nói lạ lạ, nét mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng. Bị người khác bế như vậy thật sự là không có thể diện. Lục Diệp Thu Linh Châu quay đầu nhìn về phía hai người đang chào đón rồi ôm quyền nói. Hai vị sư huynh xưng hô ra sao? Tư Đồ Hàng và Thạch Lỗi đều tự báo tên họ ra. Tư Đồ Hàng đưa tay ra hiệu. Một đường mệt nhọc, sư đệ đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Cũng là mãi cho đến hôm qua, Lục Diệp mới nghĩ rõ ràng câu nói. Không biết tới khi đó bọn hắn có còn dám thu ngươi hay không? Tông chủ của Tam Thánh Viện sợ dĩ muốn hắn đến chỗ ở của Linh Khê chiến trường, không phải là coi trọng hắn lợi hại bao nhiêu, mà là bởi vì hắn có liên hệ mật thiết cùng Lý Bái Tiên. Nếu như hắn gặp khó khăn ở Tam Thánh Viện, thì Lý Bái Tiên chắc chắn sẽ không có mặc kệ. Một khi Lý Bái Tiên nhúng tay vào, thì Phong Nguyệt Hiền cũng không có nhàn rỗi. Nói cách khác, lừa kéo được hắn, chẳng khác nào đi theo hai người Lý Bái Tiên và Phong Nguyệt Hiền. Đây mới là mục đích cuối cùng của Tông Chủ Tam Thánh Viện đưa ra điều kiện kia. Nhưng mà Tông Chủ của Tam Thánh Viện cũng không có ngờ rằng Lý Bái Tiên sẽ có được bổ khiếu đan. Để rồi tấn thăng Vân Hạc Ảnh. Kể từ đó, điều kiện trước đó đã có vẻ hơi ngu xuẩn. Không có Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Hiền, Lục Diệp tiến vào trụ sở của Tam Thánh Viện sẽ chỉ mang đến phiền phức và tai họa vô tận, nào còn dám tiếp nhận hắn. Nhưng bây giờ xem ra, Tam Thánh Viện vẫn rất có can đảm. Nhìn lại cách đó không xa, sát cơ của đông đảo tu sĩ Tam Thánh Viện bừng bừng phấn chấn, nghiêm túc chờ. Lục Diệp khoát khoát tay. Hai vị sư huynh có lòng tốt, mượn bảo địa bản tông tu chỉnh một lát, sau đó ta sẽ đi. Chuyện này có chút không giống với những gì hắn mong chờ ban đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại tai họa cho Tam Thánh Viện. Lấy tình cảnh của hắn bây giờ đi đến bất kỳ một nhà tông môn nào của Hạo Thiên Minh cũng sẽ mang đến phiền phức vô tận cho người ta. Tam Thánh Viện chỉ là một tông môn nhị phẩm, mà cường giả trong trụ sở cũng không có nhiều. Nếu như hắn thực sự lưu lại đây, thì không đến một hai ngày, trụ sở của Tam Thánh Viện sẽ bị phá hủy. Tư Đồ Hàng và Thạch Lỗi hiển nhiên đều không ngờ rằng Lục Diệp sẽ có quyết định như vậy. Tư Đồ Hàng nói, Lục sư đệ, ngươi có biết tình cảnh của ngươi bây giờ là gì không? Nếu không có trụ sở che chở thì lấy tu vi của sư đệ, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lục Diệp nói, nhưng nếu như ta ở lại, dù có trụ sở che chở thì cũng có thể che chở được bao lâu chứ? Sư huynh yên tâm, mặc dù thực lực của ta không cao, nhưng vạn ma lĩnh muốn giết ta không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà ngược lại, ta có một chuyện muốn cầu sư huynh hỗ trợ. Mời sư đệ nói. Lục Diệp quay người chỉ vào Phùng Nguyệt đang bị cự giáp sách trên tay. Đây là đệ tử của Bích Huyết Tông. Có thể để nàng lưu lại Tam Thánh Viện tu hành hay không? Tu vi nàng mặc dù không cao nhưng là một y tu. Sư huynh cũng không cần cố ý chiếu cố mà làm gì. Chỉ cần đối đãi như đệ tử nhà mình. Tùy tiện cho nàng một miếng cơm ăn là được rồi. Phùng Nguyệt vốn đang đỏ mặt lại càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác mình giống như hài tử nghèo khổ bị đưa ra ngoài nhà. Chuyện này hiển nhiên không có vấn đề gì. Tư Đồ Hàng đồng ý cho nói Phùng Nguyệt là một y tu, cho dù không phải y tu cũng không sao. Lục Diệp có thể chủ động đưa ra ý kiến không ở lại Tam Thánh Viện, thì Tam Thánh Viện đã rất xấu hổ rồi. Còn nữa, xin sư huynh ký kết minh khế với ta. Ta muốn mượn thiên cơ trụ của Quý Tông dùng một lát. Trong chốc lát trong thiên cơ điện, tâm thần của Lục Diệp kết nối với thiên cơ trụ tiến vào trong thiên cơ bảo khố. Trước đó khi còn ở Bích Huyết Tông, chiến công của hắn cũng chỉ còn hơn 2.000 điểm. Hai ngày nay giết một số người, công huân tăng lên một chút, cũng thu được không ít chiến lợi phẩm. Những vật tư dùng để tu hành thì hắn giữ lại. Còn lại thì tất cả đều ném vào trong thiên cơ bảo khố để đổi lấy công huân. Để công huân của hắn đột phá 4.000 điểm. Nhưng theo hắn không ngừng hành động, 4.000 điểm công huân cũng đang nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn có 5 điểm. Đã rất lâu rồi không nghèo như vậy, Lục Diệp lần nữa cảm khái. Công huân thứ này thật sự không có chịu nổi. Đi ra khỏi thiên cơ điện, Tư Đồ Hàng chờ ở bên ngoài, Lục Diệp nói. Tư Đồ sư huynh, có thể sắp xếp cho hắn ăn chút gì hay không? Hai ngày nay Đào Vong đừng nói là ăn cơm đi ngủ, ngay cả ngừng cũng không có cách nào ngừng. Cho dù là hắn hay là cự giáp cũng đều tiêu hao rất nhiều. Phương diện linh lực cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Lục Diệp có thể nuốt linh đan bổ sung cho bản thân. Nhưng cự giáp cũng có đồ vật giống như yêu đan. Thể lực tiêu hao lại khó khôi phục. Xin chờ một lát. Tư Đồ Hàn đáp lời vội vàng an bài. Một lát sau, trước mặt Lục Diệp và Cự Giáp bày ra rất nhiều đồ ăn. Lúc này hai người ăn uống no nê, giống như quỷ chết đói lâu ngày đầu thai. Lục Diệp vừa ăn vừa điều tra thập phân đồ. Không thể ở lâu trong Tam Thánh Viện, nếu không chẳng những sẽ mang tới phiền phức cho Tam Thánh Viện, mà mình cũng sẽ mất đi thế chủ động. Bởi vì một khi thời gian ở lại quá dài, vậy thì bên Vạn Ma Lĩnh sẽ có thể không ngừng tụ tập lực lượng. Tới khi đó, nếu như bao vây trụ sở của Tam Thánh Viện, hắn sẽ khó mà mọc cánh trốn thoát. Dưới mắt, tình huống còn tốt. Người của Vạn Ma Lĩnh tới không quá nhiều, đều tập kết cách nơi ở này mấy dặm. Nhưng theo tin tức truyền ra ngoài, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người tụ tập. Nhất định phải rời khỏi trước khi người của Vạn Ma Lĩnh hội tụ đến một quy mô nhất định. Nhưng cứ như vậy một bậc đào vong không phải là cách. Nhân lực có lúc cạn, ai cũng không xác định được trên con đường phía trước có biến cố gì ngoài ý muốn hay không. Cho nên tốt nhất là trong lúc chạy trốn, có thể phản kích Vạn Ma Lĩnh theo một trình độ nhất định, để bọn hắn biết cái giá phải trả là gì. Trong lòng của Lục Diệp đã có một chút kế hoạch, dù muốn áp dụng kế hoạch này thì vẫn cần phải có lợi thế. Giờ phút này hắn điều tra thập phân đồ chính là muốn tìm xem có thể lợi dụng địa hình này hay không. Trong chiến trường Linh Khê có rất nhiều chỗ đặc biệt. Những nơi này đều chất chứa hung hiểm cực nhiều, cho dù tu sĩ cũng không dám tùy tiện đến gần. Những nơi này có chút là nơi yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ. Ví dụ như hồ nước mà lúc trước Ứng Giao ở, thật ra cũng coi như một chỗ hiểm địa. Chỉ là Ứng Giao không có uy hiếp đối với tu sĩ. Chỉ cần không đi trêu chọc nó mà lại tế ra một chút huyết thực cho nó, thì có thể bình an ở chung với Ứng Giao. Nhưng không phải mỗi một con yêu thú đều hiền giống như Ứng Giao. Những yêu thú này chính là cấp bá chủ, là tu sĩ ở Linh Khê chiến trường khó mà địch nổi. Ngoài trừ yêu thú cấp bá chủ chiếm cứ ra, thì còn có rất nhiều thiên địa tự sinh khác. Lục Diệp cũng không phải là muốn tìm những hiểm địa này. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ có thể chém giết tu sĩ thiên cửu cấp, nhưng nếu thật sự tiến vào loại hiểm địa này, thì sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít, đương nhiên sẽ không đi tìm kích thích. Hắn chỉ là muốn tìm một nơi địa hình có thể thích hợp để bản thân thi triển một chút thủ đoạn. Ví dụ như có hoàn cảnh tự nhiên có thể che khuất tầm nhìn điều tra từ trên không. Ví dụ như có thể làm cho hắn dễ dàng ẩn nấp hơn. Chỗ như vậy cũng không khó tìm. Rất nhanh hắn đã có mục tiêu. Kết thúc tập 85 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.